Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1872, chương 1873, Thánh chỉ cùng Ngọc Tỷ. Cự thú một dạng phi thiên la sát, to lớn con ngươi chuyển động một cái, cả người phong ấn kim quang biến được càng phát chói mắt. Rốt cục ở trong một tiếng nổ vang đổ nát, tan vỡ không ngừng cấm chế lực, còn có phi thiên la sát huyết nhục. Làm cự thú văng tung tóe chi về sau, một đoàn phong tiếp theo cự thú trong thi thể gào thét mà ra, hình thành một đoàn long quyển đem Từ Ngôn cùng Đồ Thanh Trúc bao phủ trong đó. Toàn phong quỷ dị, bên trong phảng phất có lưỡi đao sắc bén, đem vây khốn Từ Ngôn sợi tóc từng cây một đẩy ra, lại không chặt đứt, cảm thụ được ngoài thân cấm chế càng ngày càng yếu. Từ Ngôn ánh mắt không khỏi kinh ngạc đứng lên. Hắn có thể nhìn ra được cái kia Hàn Phong Long Quyển đúng là từ một đạo nguyên thần tạo thành. Nguyên thần dáng dấp, chính là Tiết Cô Tình. Người phải cứu hắn, người dám phản bội chủ. Đừng quên ngươi là ma tộc cận vệ quân thủ lĩnh. Ngươi là ta tín nhiệm nhất cận vệ quân thống lĩnh. Đồ Thanh Trúc tiếng hét phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Hắn không nghĩ ra vì sao Tiết Cô Tình nổ tung phi thiên la sát bản thể cũng muốn đi cứu Từ Ngôn. Càng nghĩ không thông vốn nên trung thành nhất cận vệ quân thống lĩnh sẽ phản bội chính mình. Cận vệ quân thống lĩnh là Tiết La Sát. Nàng đã chết, mà ta, gọi Tiết Cô Tình. Trong gió rét truyền tới nói nhỏ có vẻ thập phần hiu quạnh. Trong lạnh lùng có chứa một bi thương. Từng cây một sợi tóc bị tạo ra. Từng cổ một phong tuyết biến thành bụi bậm bay xuống. Từ Ngôn chân hạ lạc đầy xương tuyết. Một mảnh ngân bạch. Đó là bị tiêu ma nguyên thần chi lực. Một ngày hao hết, thế gian sẽ không còn Tiết Cô Tình. Cam kết của ngươi đã đoái hiện, cần gì phải đuổi theo. Chứng kiến trong gió tuyết nữ tử thân ảnh càng tái đi nhạt, Từ Ngôn nhíu khẽ nói. Hắn cùng với Đồ Thanh Trúc giống nhau, không nghĩ ra vì sao Tiết Cô Tình sẽ như này dứt khoát. La Sát nhất tộc hỗn độn ma vương, không có ma tinh. Bởi vì La Sát nhất tộc hỗn độn ma vương từ truyền thừa mà đến. Một ngày phi thiên La Sát xuất hiện, liền rốt cuộc không pháp tiêu thất. Trong gió tuyết, truyền đến tịch mịch nói nhỏ. Nghe lãnh thanh, lại xuất phát từ nội tâm. Ta không muốn trở thành nó. Không muốn trở thành quái vật. Người cũng nhất định không sẽ vui vui mừng quái vật. Thanh thanh đạm đạm chính là lời nói. Nghe không giống ma tử. Không giống cận vệ quân thống lĩnh. Càng giống như là một cái vì ai mà tâm động, cũng không pháp đi biểu bạch phàm trần nữ tử, ở gút mắt cùng trong bi thương ma diệt cùng với chính mình. Ông, phảng phất tiếng lòng bị kích thích, ở Từ Ngôn mi sơn nhẹ khóa thời khắc, một đạo kiếm ảnh từ xa đến gần, thiêu thân lao đầu vào lửa vậy đánh tới, đâm vào mặt đất, đang ở Từ Ngôn chân xuống, đấu vương kiếm, mũi kiếm vẫn còn ở rung động. Đã bị Từ Ngôn giơ tay lên nắm lên. Sau một khắc kiếm ảnh khắp nơi thiên, vây khốn bốn phía sợi tóc làm kêu rên phân tranh rơi. Phong tuyết long quyển động lại, hình thành một đạo hồn thể. Tiết Cô Tình thân ảnh thập phần ảm đạm, huyền phù nửa khoảng không. Ánh mắt phức tạp nhìn Từ Ngôn. Hoặc có lẽ là nhìn Từ Ngôn trong tay cái kia thanh kiếm, nàng có thể chứng kiến kiếm thể bên trong lưu chuyển lấy một đạo khác nguyên thần. Cái kia đạo nguyên thần cố chấp, không thua gì chính mình, đáy mắt hiện ra hâm mộ thần thái. Tiết Cô Tình khóe miệng giật giật, tựa như ở lộ vẻ sầu thảm cười. Nàng không chết, tâm nhưng đã chết, nàng chớ nên sinh ra cái kia sợi tình cảm. Nhưng là, nàng cư nhiên không cảm thấy hối hận, có thể thể nghiệm nhân tộc yêu mến loại tâm tình này. Làm cho nàng cảm thấy xa lạ, cũng cảm thấy tự thỏa mãn. Dây cung một dạng rung động nổ lên, sợi tóc bị chém đứt hơn phân nửa. Đồ Thanh Trúc phi lui ra ngoài, thối lui đến vô cực nhân ma bên người. Người kiếm rất nhanh, vậy chém đi, chém hết kiếm ở trên nguyên thần chi lực. Ta nhìn ngươi còn có nhiều thiếu vũ khí có thể dùng. Bị vô cực nhân ma đỡ lấy, Đồ Thanh Trúc điên cuồng quát lên. Truyền quốc chủ lệnh, tập niết phàm quốc thần dân lực, tru diệt kẻ thù bên ngoài. Gầm thét Đồ Thanh Trúc, từ trong lòng ngực móc ra một tấm thánh chỉ, là khoản chỗ đang đắp quốc chủ đại ấn. Không nghĩ tới đi, ta có thể điều động nhất quốc thần dân, Ha ha, ta so với ngươi gặp may mắn. Vừa xong nơi đây liền được quốc chủ Ngọc tỷ, mà quốc chủ đại nhân còn không thể động đậy. Ha ha ha ha, Đồ Thanh Trúc tiếng cười không gì sánh được tùy tiện đắc ý. Ở tiếng cười của hắn chung, càng ngày càng nhiều tướng quân giáp bạc cùng thiết giáp binh sĩ theo bốn phương tám hướng tụ đến. Còn có một số kim giáp tướng quân đi nhanh vọt tới. Vừa thấy Đồ Thanh Trúc trong tay thánh chỉ tức thì quỳ lạy trên mặt đất. Phàm trần quốc độ, đế vương vi tôn, chỉ cần thánh chỉ ở tay là có thể triệu tập đại quân. Đồ Thanh Trúc thành niết phàm quốc khâm sai, quyền lợi của hắn không người có thể đụng. Ùng ùng, sụp đổ một nửa hoàng cung, mơ hồ có thể chứng kiến đại điện sâu chỗ xuất hiện cửu thải ánh sáng. Ở quang vựng bao phủ xuống, già nua đế vương dường như tượng gỗ. Huyễn Nguyệt Cung phong thiên đại trận cư nhiên cũng xuyên qua linh bảo giới. Trách không được niết phàm trần không pháp hiện thân, nguyên lai bị cửu thải màn sáng cầm cố. Chứng kiến niết phàm trần tình cảnh, Từ Ngôn đối với thận thú đã tới mang theo cửu thải đại trận càng thêm kiêng kỵ thêm vài phần. Liền niết phàm trần cái kia chờ tán tiên nguyên thần đều có thể cầm cố. Có thể tưởng tượng được đối với hóa thần phong ấn lực sẽ có rất mạnh. Như không phải tiến vào niết phàm giới, tức thì liền đánh bại tam đầu kỳ lân cự thú chỉ sợ cũng xông không ra cửu thải màn sáng phong ấn. Niết phàm trần bị giam cầm, đối với Từ Ngôn mà nói là chuyện tốt. Một ngày niết phàm trần cựa ra ràng buộc, niết phàm giới bên trong hết thảy ngoại nhân đều khó thoát khỏi cái chết. Dù sao nhân ra mới là niết phàm giới thần. Thế nhưng Đồ Thanh Trúc trong tay thánh chỉ lại thành phiền phức. Nhìn không ngừng tụ đến binh sĩ, Từ Ngôn hết đường xoay sở. Hắn có một thân cự lực không giả, nhưng chưa có hồi phục linh lực đáng nói. Một ngày khí lực bị hao hết, Từ Ngôn cũng đem thúc thủ chịu trói. Còn trong tay đấu vương kiếm càng không pháp quá nhiều sử dụng. Có chứa kiếm khí linh bảo rõ ràng tiêu hao là hiên viên tiết nguyên thần chi lực. Thật muốn hao hết, hiên viên tiết đem chắc chắn phải chết. Cơ hội không nhiều lắm, chỉ có vẻn vẹn mấy lần. Cần nhất kích tất sát mới có thể giải quyết trước mặt phiền phức. Nhưng là đối diện Đồ Thanh Trúc cùng vô cực nhân ma biến mất đến vô số ngân giáp thiết giáp bên trong, dĩ nhiên định dùng chiến thuật biển người hao tổn khoảng không Từ Ngôn bên này chiến lực. Cứ nhiên làm cho hắn lấy được niết phàm quốc Ngọc tỷ. Cái này hạ không xong, chỉ có thể đoạt lại hoặc hủy diệt Ngọc tỷ cùng thánh chỉ mới được. Cao nhân dán qua đây. Hai người bốn phía đã người đông nghìn nghịt. Cao huynh như còn có thủ đoạn, cứ việc thi triển đi. Nếu không thì chúng ta người nào cũng đừng nghĩ sống. Từ Ngôn trầm giọng nói. Nói thật, ta cũng không triệt. Thực sự không được chỉ có thể chuồn mất. Hai kiện tiên thiên linh bảo va chạm xác thực xuất hiện lỗ thủng. Hết lần này tới lần khác bị cái kia cửu thải trận chặn lại. Chúng ta vận khí không tốt. Cao nhân thở dài nói đạo. Hắn đã thấy rõ xuất khẩu đang ở long ỷ phía trên. Đáng tiếc, rơi xuống cửu thải đại trận đem niết phàm giới cửa ra duy nhất đóng chặt hoàn toàn. Đạt được hỗn thiên linh bảo con rối, lại bởi vì gãy sợi tóc mà bị thương này. Từ Ngôn ánh mắt chớp động, tự nói quái dị ngôn từ. Sẽ không, đừng nói chặt đầu phát, đầu rớt hỗn thiên linh bảo cũng như trước có thể sát nhân. Cao nhân nhíu nhíu mày. Nói, người phát hiện cái gì? Vô cực nhân ma kẽ hở. Như một cái người bị phách thành hai nửa. Lại có một căn sợi tóc tương liên. Người nói, căn này sợi tóc có thể hay không thập phần trọng yếu. Từ Ngôn híp lại hai mắt. Nhãn trung hàn mang lóe lên. Nhất định trọng yếu. Trọng yếu đến cùng mệnh tương đương. Cao nhân hai mắt tỏa sáng. Nói nhỏ. Nguyên lai giữa bọn họ từ một căn đầu phát sở liên tiếp. Chỉ cần chặt đứt cái kia đầu tóc, hai cái này quái vật sẽ bị trọng thương thậm chí bỏ mạng. Lấy ác niệm mắt phát hiện manh mối, làm cho Từ Ngôn thấy được Đồ Thanh Trúc cùng vô cực nhân ma mệnh môn. Một căn liên tiếp hai nửa thân thể đầu tóc, cứ việc phát hiện nhược điểm của đối phương, nhưng là vọt tới vô số binh sĩ lại thành vô giải nan đề. Trong lúc nhất thời Từ Ngôn chỉ có thể nhảy vụt xê dịch. Lấy thân pháp tách ra vô số phàm nhân công kích. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.